Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1554, tộc trưởng muốn gặp một chút ngươi. Chiến tộc giới cường đại nhất là Hiên Viên tộc, mà Hiên Viên tộc cường đại nhất chính là Đại Công Chúa Hiên Viên Xu. Hiên Viên Xu cùng Tam Công Chúa, dung mạo bên trên cũng không phải là rất xuất chúng nữ nhân. Nhưng chính là có một loại vô hình thượng vị giả khí thế. Hoàn toàn đem đại hoàng tử Hiên Viên Thiên Long đè xuống dưới. Bất quá, lần này thống lĩnh chi vị thật đúng là không phải Hiên Viên Xu muốn làm. Mà là Hiên Viên Thiên Long muốn làm. Hiên Viên Thiên Long xếp tại võ thánh dự đoán bảng 18 vị. Dạng này xếp hạng cũng là phi thường cao. Dự đoán chỉ là dự đoán. Hiên Viên Thiên Long tự tin mình có thể đứng vào 10 vị trí đầu ở trong đi. Thậm chí là 5 vị trí đầu. Cho nên, hắn đối thống lĩnh chi vị tình thế bắt buộc. Hiên Viên Xu vô tâm làm thống lĩnh. Đối với hắn cái này cách làm cũng không phát biểu ý kiến. Dù sao vì bọn họ Hiên Viên tộc làm vẻ vang là được rồi. Lúc này, chiến tộc thánh nhân cũng hội tụ tại Hiên Viên tộc nhân bên cạnh. Hiên Viên tộc là duy nhất có thể cùng Khương thị so sánh gia tộc cổ xưa một trong. Bàn về sức chiến đấu, hẳn là sẽ không so Khương thị chênh lệch, thế nhưng là bọn hắn không bằng Khương thị huyết mạch bảo tồn được như thế thuần túy. Các tộc ở giữa còn không có đàm lũng ai là thống lĩnh, ủng hộ Hiên Viên Thiên Long theo thứ tự là Hình, Lữ, Lý, Tần bốn nhà, Hậu, Tôn, Dương còn không có làm tỏ thái độ. Nếu như không có Dương Vũ tồn tại, bọn hắn lựa chọn Hiên Viên Thiên Long làm thống lĩnh là không còn gì tốt hơn. Có Dương Vũ tại cái này, Hậu, Tôn hai nhà mới có giữ lại. Mà lại, hậu tộc bên trong cũng có người muốn làm thống lĩnh. Đó chính là Hậu Trấn Sinh. Người này cũng là một tôn tu luyện cuồng nhân. Là một vị trăm bước xuyên dương thần tiễn thủ. Theo Dương gia người đến về sau, bát đại chiến tộc thánh nhân tụ họp, nhân số không nhiều, chỉ là hơn 10 người, lại thêm người theo đuổi của bọn hắn, chớ hẹn hơn 300 người. Tại 9.000 người bên trong, chút nhân số này không tính là cái gì, chỉ khi nào bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, liền sẽ có rất lớn lực hiệu triệu, sẽ có rất nhiều thánh nhân gia nhập vào. Sẽ trở thành một chi cường đại đội ngũ. Dương Vũ đối cái này thống lĩnh vị trí thật không có hứng thú quá lớn. Hết thảy lấy Khương thị làm chủ đạo. Đến vạn thánh đại hội về sau, cũng không rõ ràng sẽ còn xảy ra chuyện gì. Hiện tại liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Có chút hơi sớm, Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn thấy Dương Vũ tới về sau, hướng hắn hoạt bát nháy nháy mắt. Quan hệ của hai người không cần nói cũng biết. Tốt, Dương gia người cũng tới. Chúng ta cộng đồng đề cử Đại Hoàng tử Điện Hạ làm chúng ta thống lĩnh. Các ngươi có ý kiến gì không? Hiên Viên tộc bên này có người mở miệng nói. Lập tức liền có người đáp lại nói. Đại Hoàng tử thực lực hơn người. Tài trí cũng phi phàm. Ta không có ý kiến. Không tệ. Chúng ta chiến tộc lấy Hiên Viên tộc vi tôn. Từ hắn đến đảm đương thống lĩnh không thể thích hợp hơn. Có người khác đáp, mặc hoàng kim long bào đại hoàng tử trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn thấy, mình trở thành thống lĩnh là chuyện đương nhiên. Hậu tộc bên này có người nói, chúng ta Trấn Sinh đại nhân cũng muốn làm thống lĩnh. Hậu Trấn Sinh là một nhìn lão thành trung niên nhân. Thế nhưng là tinh thần khí của hắn 10 phần, hai mắt sinh huy, hai tay hữu lực, tiễn áp vác tại đằng sau, thần xạ thủ phong phạm 10 phần, hắn xếp hạng tại dự đoán bảng 22 vị trí. Thực lực không thua gì Hiên Viên Thiên Long, chúng ta thiểu số phục tùng đa số nha. Hình ra có người nói, không tệ, người người đều muốn làm thống lĩnh. Thế nhưng muốn nhìn lực hiệu triệu, đại hoàng tử là nhân tuyển tốt nhất. Lữ gia có người phụ họa nói. Lúc này, có một đạo thanh âm non nớt vang lên. nơi này ta tuổi tác nhỏ nhất, thực lực mạnh nhất, ta tới làm các ngươi thủ lĩnh tốt, có gì có thể tranh. Dương Tái Sinh vừa định chuồn đi, liền bị Dương Vũ một trận tấm túc gõ. Nơi này không có ngươi phần, trở lại đằng sau đi. Dứt lời, lôi kéo hắn hướng Dương Trấn Nam phương hướng ném tới. Dương Tái Sinh đã đủ trương dương, lại trương dương xuống dưới. Nếu là chết yểu nhưng như thế nào là tốt. Dương gia tiểu thí hai khẩu khí thật là lớn, cũng không nhìn nhìn các ngươi Dương gia là cái dạng gì thực lực. Ngoan ngoãn nghe theo phân phó đi. Hình ra có thánh nhân âm dương quái khí nói. Lời này nhưng làm Dương Vũ chọc giận. Hắn trừng mắt người kia nói. Các ngươi hình ra đây tính toán là cái gì thực lực. Còn không phải ngoan ngoãn cho chúng ta Dương gia bồi thường. Có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Dừng một chút hắn còn nói. Ta muốn làm thống lĩnh. Ai ủng hộ ta, ai cũng sẽ có được thánh đan một viên. Cái này có thể khiến cho đám người vỡ tổ. Tại cách đó không xa có thánh nhân nghe được. Tranh thủ thời gian hét lớn. Dương Vũ thần dược sư. Ta nguyện ý ủng hộ ngươi làm thống lĩnh. Dương Vũ thần dược sư uy vũ. Ta cũng nguyện ý ủng hộ ngươi. Đúng vậy a, Dương Vũ tộc trưởng thế nhưng là thần dược sư. Hơn nữa còn là dự đoán bảng 10 vị trí đầu cường giả. Có thể nói đan vũ song toàn. Hắn không làm thống lĩnh. Ai phù hợp làm đâu. Cứ như vậy, một sóng lớn thánh nhân chạy tới ủng hộ Dương Vũ làm thống lĩnh. Nhân khí lấn át Hiên Viên Thiên Long. Cũng lấn át những người khác danh tiếng. Một tôn thần dược sư. Ở chỗ này lực hiệu triệu thật sự là quá cường đại. Một hồi về sau, ủng hộ Dương Vũ người vượt qua 800 số lượng, còn đang tăng thêm bên trong. Hiên Viên Thiên Long bị tức đến trực tiếp vùng thân đi. Có Dương Vũ tại, hắn cũng đừng nghĩ hảo hảo đương thống lĩnh, không bằng chờ cỗ này sức lực qua, lại nghĩ biện pháp lôi kéo một số người đi. Dương Vũ bị đám người chỗ bao vây, hắn đã là đâm lao phải theo lao. Cái này thống lĩnh nhất định phải làm tiếp, được các vị để mắt, cái này thống lĩnh chi vị ta coi như nhân không cho. Trước lúc này, lớn trước vẫn là riêng phần mình tu luyện đi thôi, thời gian cấp bách, đừng lãng phí tại những chuyện nhàm chán này bên trên. Dương Vũ cất cao giọng nói, tiếp lấy hắn còn nói, chờ ta thật coi bên trên thống lĩnh thời điểm, các ngươi đan dược là không phải ít. Đám người một trận gieo hò, sau đó ai đi đường nấy tu luyện, Dương Vũ cũng dự định mang theo người bên cạnh tìm địa phương tu luyện. Không đợi hắn hành động, Niếp Niếp mang theo Khương Thị mấy cái hướng bọn hắn đi tới. Ca ca, Niếp Niếp nhìn thấy Dương Vũ về sau, nhẹ nhàng kêu lên, không chờ nàng đi đến Dương Vũ trước mặt, Dương Tái Sinh trước một bước ngăn ở nàng trước mặt nói. Tỷ, đã nói xong mang ta cùng nhau chơi đùa, làm sao đem ta cho bỏ xuống, người cũng quá không đủ khí phách đi. Niếp Niếp nheo nheo Dương Tái Sinh mặt nói, một hồi lại tìm ngươi chơi, ta trước cùng ca ca trò chuyện. Niếp Niếp, đây đều là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ hướng nàng hỏi. Niếp Niếp ứng, ca ca các ngươi đi theo ta, ta an bài cho ngươi một chỗ an tĩnh chỗ tu luyện. Dương Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mang theo bên người thân nhân theo Niếp Niếp mà đi. Niếp Niếp nói tới chỗ tu luyện, đương nhiên là Khương thị tộc phòng đất tử. Nàng chỗ này thình lình đã trở thành quý khách, muốn ở chỗ này làm một chút tu luyện chỗ ở cũng không khó. Đợi nàng đem bọn hắn đều an bài tốt về sau, nàng mới đơn độc đem Dương Vũ kêu lên nói, ca ca. Tộc trưởng muốn gặp một chút ngươi. Dẫn đường đi. Dương Vũ ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn hỏi nhiều. Trực tiếp đồng ý. Niếp Niếp mang theo Dương Vũ đi đến Khương tộc trọng địa. Đi gặp Khương thị tộc trưởng. Khương thị tộc trưởng nhìn chính là một cái rất phổ thông lão nhân gia. Chính là cái kia thể phách muốn so ông già bình thường lại muốn cao lớn. Cường tráng. Nhưng nếp nhăn trên mặt là không có chút nào ít. đây tuyệt đối là một tôn sống được đủ lâu bá chủ cấp nhân vật. Dương Vũ bị vị tộc trưởng này nhìn thoáng qua về sau, toàn thân có một loại bị người ta xem thấu cảm giác. Hắn lặng yên vận khởi tiên căn chi lực, che đậy ngăn cản hắn hết thảy khí cơ. Khương thị tộc trưởng lão mắt ngắm bỗng nhúc nhích nói, người trẻ tuổi ngươi rất không tệ, thể phách hùng hậu, không thể so với tộc ta Lang Nhi chênh lệch, thậm chí mạnh hơn mấy phần. Thật hiếu kỳ ngươi làm như thế nào, mỗi người đều có không giống nhau cơ duyên. Ta chính là xuất nhập các loại hiểm cảnh nhiều, thu được một cơ duyên, sáng tạo ra hiện tại thể phách, để ngài chê cười. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Khương thị tộc trưởng nói, đúng vậy a, đại tranh thiên hạ, tranh chính là phần này độc đạo cơ duyên. Tộc ta những hài tử này mặc dù có được trời yêu ái yêu thế, thế nhưng đánh mất một chút thuộc về bọn hắn người cơ duyên, nhân sinh liền không có như thế hoàn mỹ. Khương thị tộc trưởng cảm khái nói, đối với chúng ta những người ngoại lai này tới nói, nơi này chính là tốt nhất cơ duyên chi địa, cũng là chúng ta hâm mộ không được, đúng không? Có được có mất, khó mà so đo rõ ràng. Hiện tại gọi ngươi tới, nghe nói ngươi là thần dược sư, nơi này có một loại đan phương ngươi xem một chút, có thể hay không luyện chế thành công? Khương thị tộc trưởng nói một tiếng, đem một chương gia thú đan phương giao cho Dương Vũ. Dương Vũ nhận lấy, nhìn xem gia thú thượng cổ lão văn tự, đại khái có thể đọc hiểu đây là một loại tên là tĩnh huyết thần đan. Loại này thần đan tác dụng chính là có thể tịnh hóa huyết đan bên trong các loại tạp chất, các loại dơ bẩn, khôi phục huyết mạch độ tinh khiết. Tịnh huyết thần đan ta có thể luyện chế, Dương Vũ nói khẳng định. Dừng một chút hắn còn nói, bất quá tài liệu này khó tìm, ta không có cách nào gom góp, vật liệu ngươi không cần lo lắng, tộc ta tự nhiên đều sẽ chuẩn bị đầy đủ cho ngươi. Khương thị tộc trưởng nói, tốt, vậy ta một lần nữa cho ngươi liệt một chút vật liệu. Phía trên vật liệu chúng ta đều có, những tài liệu này không đủ, đan phương này cũng không hoàn chỉnh, chiếu ta tới, ngươi xác định không có gạt ta. Khương thị tộc trưởng phóng xuất ra một điểm khí tức, trấn áp Dương Vũ hỏi. Dương Vũ đáp, ngươi có thể không tin ta. Niếp niếp mau từ bàng thuyết, tộc trưởng đại nhân, ngươi tin tưởng ta ca ca đi, hắn sẽ không lừa gạt ngươi. Hắn luyện đan nhưng lợi hại, vậy ta tạm thời tin ngươi một lần. Khương thị tộc trưởng đáp, tiếp lấy hắn còn nói, ngươi tuyển cái luyện đan địa phương đi, ta để cho người ta cho ngươi đưa ra tới, ta cho các ngươi luyện đan, các ngươi đến cho ta chỗ tốt, trước đàm tốt lại nói. Đây là giao dịch, ngươi muốn cái gì chỗ tốt chờ đan thành sau có thể xét. Xem ra tộc trưởng không hiểu rõ lắm, luyện dược sư yêu cầu, bình thường là trước nói điều kiện xong mới có thể luyện đan. Bất quá đây là địa bàn của ngươi, liền chiếu ngươi nói làm đi. Dương Vũ có thể đoán được Khương thị tộc trưởng vì sao muốn luyện chế tịnh huyết thần đan. Tráng nghiêu huyết pháp tồn tại một chút không muốn người biết tệ nạn, nuốt những sinh linh khác huyết nhục tinh hoa nhiều, cũng sẽ trong lúc vô hình cải biến huyết mạch độ tinh khiết. Chỉ có tịnh huyết thần đan phương có thể đem những cái kia tạp chất bài trừ tịnh hóa. Điểm này, cùng chiến tộc người trường kỳ ở tại chiến giới hấp thu ma khí là hấp thu bất kỳ lực lượng nào lâu, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là một lần lừa đảo cơ hội, Dương Vũ sẽ không bỏ qua, mà lại cũng là cùng Khương thị giữ gìn mối quan hệ cơ hội. Với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có cái gì chỗ xấu. Nhưng mà, Khương thị cũng không phải là chỉ đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Lại mặt khác mời hai tên luyện dược sư tới cùng hắn đánh cạnh tranh. Cái này hai tên luyện dược sư theo thứ tự là đến từ Dược Tông Liên Minh Trúc Tinh Minh cùng Viêm tộc Viêm Như Dương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.